Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Tường thuật trực tiếp. 3. Người của toàn thế giới dân đều tại nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, quyết tử Thrax. Cảm giác hô hấp đều muốn dừng lại, thở mạnh không dám thở, trái tim hình như đều cảm giác không thấy nhảy lên. Bọn hắn chỉ biết là thành bại ở đây chiến dịch. Nào, Black Panther vương tử hạ lệnh, Tây Bắc Bộ 17 khu bình chướng bỗng nhiên mở ra. Vô số sắc chảo alien không có cách trở, giống như thủy triều tràn vào. Mọi người trái tim lại một lần nữa níu chặt. Bình chướng phía sau hắc diệu tư tướng nhưng là mộng một chút. Những người này lá gan rất lớn a. Trước không vội đi vào, trước hết để cho pháo hôi nhóm cắt giảm đối phương sinh lực. Black Panther một ngựa đi đầu, bay nhào vào alien trong đám, trực tiếp bổ nhào 4 con alien. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn ngoại trừ có thể bộc phát ra sóng xung kích, đối với 6 chảo alien tạo thành thực chất tổn thương bên ngoài, lợi chảo tạo thành tổn thương lác đác không có mấy. Người muốn biết rõ, 6 chảo alien da thịt tương đối dày đặc, mà Black Panther lợi chảo cũng rất ngắn, chỉ có tại đánh trúng bộ vị yếu hại thời điểm mới có thể đánh ra hiệu quả. Black Panther chiến giáp mang đến càng nhiều, chỉ là phòng ngự, Captain America cũng vọt vào, mới đến tay tấm chắn, thình thịch đấm vào 6 chảo alien, nhưng mà hắn mỗi lần cần trọng kích chí ít 3 lần mới có thể nện bạo một đầu 6 chảo alien đầu lâu. Lần này là sinh tử quyết chiến, không có sinh lòng hiềm khích, mà không cần Busosoku. Nhưng mà cho dù là Busosoku tăng thêm dưới, vẫn như cũ cần 3 lần mới có thể nện bạo. Có thể thấy được 6 chảo alien thân thể cường hãn phòng ngự. Wakanda các chiến sĩ vọt vào, lấy trường mâu trọng kích alien hạ bàn, khiến hắn thân hình ngã lệch, sau đó lại dùng mâu nhọn đâm về 6 chảo alien, ánh mắt vân vân yếu kém vị trí. Nhưng mà cũng không phải là mỗi một lần đều có thể có hiệu quả. Hai quân đối chọi, Wakanda chiến sĩ vọt vào 6 chảo alien trong đám, mà 6 chảo alien cũng đâm vào Wakanda chiến sĩ một phương. Sơ ý một chút, liền dễ dàng bị phía sau, mặt bên alien trọng thương, máu cùng thịt va chạm, xương cốt tiếng bạo liệt, liên tiếp, vang vọng toàn bộ chiến trường. Video trước thế giới quan trùng nhóm đã trợn tròn mắt, mặc dù bọn hắn đã sớm phát giác ra, đây là sự thực, nhưng thực tế tàn khốc vẫn tải tứ ngược tâm linh của bọn hắn. Quá tàn khốc, quá huyết tinh, nhất là làm bọn hắn nhìn thấy 6 chảo alien lợi chảo xé mở các chiến sĩ lồng ngực, răng nanh cắn nát chiến sĩ cổ, đồng thời đem chiến sĩ nhóm xé thành mấy khối, gãy chi rơi vãi hướng 4 phương 8 hướng. Một màn kia, có đảm lượng tiểu nhân đã sợ quá khóc. Mụ mụ, ta sợ, không sợ, không sợ, mụ mụ, ta sẽ không chết, sẽ không, bé ngoan, những cái kia ca ca, các thúc thúc sẽ bảo hộ chúng ta, chấm chấm, đáng chết, những người kia tại sao không xuất thủ, tại sao dám nhìn xem. Có mắt sắc người đã nhận ra không thể tưởng tượng một màn. Trừ bỏ đằng trước hỗn chiến một phương bên ngoài, phía sau còn đứng lấy khá hơn chút người. Bọn hắn động cũng không động, tựa hồ tại giống như xem diễn. Thế là, các nơi trên thế giới truyền đến tiếng mắng. Mặt khác, bọn hắn cũng có chút không rõ lắm. Trận này xâm lấn chiến mặc dù thảm liệt, nhưng còn chưa tới địa cầu hủy diệt trình độ a. Luận thê thảm trình độ, thậm chí không kịp mấy năm trước New York cuộc chiến a. Hiện tại chỉ là The Avenger cùng Wakanda chiến sĩ Thrax, Kino vạn sự ốc chúng, Professor X-Men, Magneto Mutant huynh đệ hội thành viên, còn có chạy đến trợ giúp Bạch Hồ Ami Han một phương, cũng không xuất thủ. bọn hắn chỉ là tại cân nhắc chiến cuộc hướng đi, mà không phải cái gì. Đại tướng cuối cùng xuất thủ thần mã. Professor X sơ lược trầm ngâm một chút. X-Men nhóm, là các ngươi xuất thủ thời khắc, đã sớm không nhẫn nại được. Wolverine đột nhiên đâm ra lợi chảo, xông vào chiến trường, tự xem là các ngươi lợi chảo lợi hại, hay là của ta lợi hại. Beast cũng thay đổi làm màu xanh lam quái thú, cùng hao đồng dạng cú sốc tiến vào, nhào vào một đầu sáu chảo alien bên trên, song quyền, thình thịch, đấm vào choáng nha đầu lâu. Không có mấy lần liền cho nện thành dưa hấu bạo tạc. Sau đó kế tiếp, Cyclops, Iron, Pyro, Colossus cũng trước sau vọt vào. Chỉ có Storm hoàn toàn như trước đây canh giữ ở Professor X bên người. Lão hỏa kế, ngươi bây giờ chính là cái vướng víu. Magneto lườm lão bằng hữu liếc mắt. Bay lên không, Mutant huynh đệ hội các thành viên. Chúng ta trực tiếp mâu thuẫn lưu tại sau này hãy nói. Hiện tại, xử lý trước địch nhân trước mắt, để bọn chúng minh bạch, địa cầu là của chúng ta. Professor X cười khổ, tại cái này bên trong chiến trường, hắn đúng là cái phế vật, không cách nào hành động, chỉ có thể dựa vào tâm linh năng lực hắn. Thực tình không phải cái chiến sĩ, người có lẽ sẽ nói, Professor X một phát hung ác. Liền có thể xử lý toàn bộ sáu chảo alien. Nhưng trên thực tế những sinh vật này không có gì trí lực. Có lẽ người biết nói cái này tốt hơn điều khiển, nhưng không có trí lực, cũng liền tương đương tâm linh năng lực không phát huy được tác dụng. Nhưng những rác rưởi này không dùng được. Còn có hậu đầu đại tướng A, hắn có thể so sánh bọ ngựa cái chủng loại kia lợi hại hơn nhiều. Cho nên Storm cũng không ra được, chỉ có thể bảo hộ ở Professor X bên cạnh. Ngao, Juggernaut một ngựa đi đầu, động lực toàn bộ triển khai, hướng phía sáu chảo alien vọt tới. Động lực của hắn thậm chí mạnh hơn hao, phòng ngự cũng không thấp, đâm vào về phía sau. Một đầu một cái, một đầu một cái, như thiết đầu công vậy, một chút đụng bay một cái. Một chút đụng bay một cái khác, chỉ bất quá con hàng này có chút địch ta không phân. Hắn cũng không phải là mặt chính mình cũng đụng bay, mà là đụng bay sáu chảo alien có không ít. Đập vào, phe mình người, trên người. Magneto bạo phát, hắn từ lực đẳng cấp rất mạnh, đã không phải là cùng Polaris tiểu tỷ tỷ như vậy, đơn thuần điều khiển kim loại rồi. Tại lúc còn trẻ, sức chút nữa hủy đi toàn bộ sân thể dục địa. Chỉ bất quá địch ta dẻo dưới tình huống, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao một khi vận dụng lực lượng, ngay cả người một nhà cũng sẽ giết chết. Chỉ có thể đem trong rừng rậm to lớn bút tháp hút tới, phá giải thành vô số trường mâu, đâm về chiến trường. Đột nhiên tử thương một mảnh. Polaris tiểu tỷ tỷ vô cùng. Nàng rốt cuộc biết vì sao Kino nói nàng năng lực là yếu bản. Cùng hắn so sánh, chính mình đích thực thật sự không tính là gì a. Chính mình chỉ là người kia vật thí nghiệm sao? Hơn nữa còn là tàn thứ phẩm. Vòng phòng hộ bên ngoài Proxima Midnight càng là mắt trợn tròn. Một cái Polaris tiểu tỷ tỷ liền đủ nàng ăn một bình. Làm sao hiện tại lại thêm một cái? Hơn nữa càng mạnh, áo muội biết rõ Lona tiểu tỷ tỷ đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi không cần phải đi chứng minh cái gì. Ngươi là ngươi, chỉ là chính ngươi. Đi thôi, hảo hảo đánh một trận. Phát tiết một chút, Kino tường thuật trực tiếp xuất hiện lần nữa. Nhìn, vị này tướng mạo hung hãn râu quai nón. X-Men Wolverine. Chúng ta tạm thời gọi hắn một tiếng, sói thúc, đi. Nhìn hắn lợi chảo, có thể nhẹ nhõm xé mở sáu chảo alien thân thể. Đâm không kích thích, khoảng cách gần đặc tả. Khán giả có thể thấy rất rõ, Wolverine lợi chảo trực tiếp cắm vào sáu chảo alien trái tim bên trong. Lại một lần phát lực, xoẹt, cắt thành hai nửa. Kỳ thật ta càng ưa thích Black Panther cái chủng loại kia lợi chảo. Dù sao linh hoạt, có thể bắt, có thể đâm, có thể cắt cái gì. Sói thúc cái này mặc dù dài, nhưng chỉ có gai, cùng cắt, không linh hoạt. A, một khi bị khống chế lại lợi chảo, sói thúc liền muốn nguy hiểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.